Trùng sinh trở về năm 3 tuổi, trở về lúc 3 tuổi rưỡi. Chương 46, tâm tư nhỏ bé. Góc truyện audio.com. Mạnh Tĩnh Nhiên không thích ăn kẹo, nhưng người bạn nhỏ khác thì vẫn ăn ngon lành. Đám người Chu Phương kiếm tiền mua một cân hoa quả thêm một túi kẹo thỏ trắng nữa, hàng vừa đưa ra liền nhanh chóng bị đám trẻ con đua nhau giành giật, thiếu chút nữa ngã lăn. Kia kẹo tuy ngon, nhưng lại chính là viên đạn bọc đường, ăn nhiều chỉ có hư răng. Chỉ vì muốn cướp kẹo mà xông vào đánh nhau thật đúng là, nhưng vừa nghĩ đến đây lại chợt nhớ ra bản thân vẫn còn nhỏ. Cho nên phải nhớ kỹ chuyện này, 10 năm sau lấy ra để cười nhạo bọn họ. Ha ha he he, mấy vị giáo viên cũng không can thiệp vào chuyện này, chỉ cười híp mắt nhìn đám trẻ con hoa hoa kêu to, trong miệng vẫn còn lúng búng ngâm kẹo. Hôm nay ăn nhiều một chút cũng không sao, ngày mai làm gì có mà ăn nữa. Trẻ con ngây thơ đáng yêu đúng là dễ gạt. Bà Chu kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô nhóc nào đó, trong mắt đều là ý cười. Bà không yên tâm khi giao Mạnh Tĩnh Nhiên vào trong tay đám choai choai như Chu Phương và Từ Linh Lung. Lúc tập múa ở nhà Từ Linh Lung, Chu Phương dẫn đi dẫn lại còn dễ nói, nhưng chính thức diễn xuất lại phải đến hội trường mà trường học của Chu Phương thuê, ở đó người đi kẻ lại đông đúc không an toàn chút nào. Mẹ Mạnh lại không thể phân thân ra được nên bà Chu liền xung phong nhận việc đi theo. Một là trông coi Mạnh Tĩnh Nhiên không bị kẻ xấu bắt đi, hai là bà vừa có thể xem cháu gái ngoan biểu diễn. Quả nhiên, rất xuất sắc, Nhiên Nhiên biểu diễn còn xuất sắc hơn đám người kia nhiều. Bà Chu cười híp cả mắt khen Mạnh Tĩnh Nhiên nức nở, quả thật là đứa trẻ xuất sắc có 102, đã thế còn xinh xắn chẳng khác nào thất tiên nữ hạ phàm. Mạnh Tĩnh Nhiên âm thầm cười trộm trong lòng, ha ha, nói cô xinh xắn như thất tiên quả thật không sai, nhưng cô không hề muốn gặp Đồng Vĩnh chút nào, đời này của cô không cần thứ tình yêu lãng mạn kịch liệt đó, mà mục tiêu chính là đi tìm một tiểu bạch phù hợp với mình nhất. Cuối cùng, dưới sự yêu cầu của các vị phụ huynh và thầy cô giáo, đám người Chu Phương, Từ Linh Lung lại phải trình diễn vũ điệu kia thêm một lần nữa. Mặc dù thiếu mất mấy vị trí không được hoàn mỹ cho lắm, nhưng vẫn khiến cho đám nhóc kia gào khóc kêu to. Mẹ Mạnh lau lau mắt vừa vui mừng vừa tự hào. Con gái vừa nghe lời, lại không phá phách nghịch ngợm, trẻ con bằng tuổi ấy chưa chắc đã tự mặc được quần áo nhưng con bé đã có thể tự cầm đũa ăn cơm. Những đứa trẻ khác có khi đếm từ 1 đến 10 cũng còn không trôi chảy, nhưng con gái bà đã thuần thục đọc thuộc lòng bảng cửu chương, không ít phụ huynh còn đến hỏi thăm bí quyết dạy con của bà nữa cơ đấy. Con gái muốn học múa với Chu Phương bà liền đồng ý, nhưng cũng chỉ cho rằng trẻ con thích những thứ mới mẻ, náo nhiệt, không ngờ lại có thể múa thành thục đến mức này. Lúc ở nhà còn thường xuyên tập luyện, tự múa một mình, xem ra cô nhóc cũng có chút thiên phú về phương diện này. Dù gia đình có nghèo thế nào thì cũng không thể nghèo giáo dục, có khổ nữa cũng không để con phải thiếu học, không chậm trễ quá trình học hành của chúng. Chờ trong tay có chút tiền dư, bà sẽ đưa con bé đến cung thiếu niên học năng khiếu, được học múa từ nhỏ cũng có cái tốt của nó. Thật ra thì lúc Mạnh Tĩnh Nhiên ở nhà không có chuyện gì làm liền hoạt động tay chân một chút hoặc là làm vài động tác yoga chứ không hề tập các động tác múa của đám người Chu Phương. Góc truyện audio.com. Từ sau khi sống lại, trừ việc quan tâm đến vấn đề công việc của mẹ, cô còn muốn lập ra một kế hoạch bồi dưỡng bản thân. Từ da dẻ, chiều cao cho đến sức khỏe đều không thể yếu kém, từ nhỏ đã bắt đầu điều dưỡng, sau khi lớn lên nếu không phải là mỹ nữ thì mới là lạ. Với tầm tuổi hiện giờ, kể cả làn da và độ dẻo dai đều cực tốt, chỉ cần chịu khó rèn luyện liền có hiệu quả. Chỉ có chiều cao là chưa cao đến bàn cơm của nhà cô, nhưng không sao, uống nhiều sữa bột, tích cực vận động, đến khi vào tiểu học vóc dáng sẽ từ từ thay đổi thôi. Khách chương.